Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, phần hồn chi tạo, đệ nhị minh tôn, còn cần muốn thời gian bao lâu? Minh tinh giới bên trong đen nhánh kia tinh không bên trong. Bỗng nhiên có đến một cái lạnh lùng âm thanh vang dội. Vị kia tại đám đông nhiều thân ảnh phía trước nhất. Từ đầu đến cuối lão giả ngồi xếp bằng nghe được âm thanh. Không kinh ngạc chút nào. Nhàn nhạt nói, ít nhất 27 hồn mới có thể hoàn thành hư chuyển. Hôm nay còn kém 18 hồn. Vị lão giả này hiển nhiên chính là thập tam minh tôn trong đệ nhị minh tôn. Mà tại hắn vừa nói, lại có ba khối ngọc giản nổ tung, mơ hồ bắn ra ba cái sợi tơ, đan chéo cùng hư vô bên trong. Đệ nhị minh tôn, trận chiến này nếu thành, ngươi làm chiếm công đầu. Đối với lạnh lùng âm thanh khen ngợi, đệ nhị minh tôn chỉ là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Mà lạnh mặc âm thanh hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp, chư vị, các ngươi cũng là không thể bỏ qua công lao. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ một điểm, ngoại trừ hoàn thành các ngươi nhiệm vụ ra, những chuyện khác bản tọa có thể không thêm để ý tới. Nhưng nếu mà nhìn thấy cái tần tinh kia, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đánh chết. Kia 10 vạn thân ảnh nhất thời trăm miệng một lời, cẩn tuân đệ nhất minh tôn lệnh dụ. Được, trận chiến này liền giao cho đệ nhị minh tôn, thứ 9 minh tôn, thập tam minh tôn, còn có tà minh hoang chủ từ bên cạnh hiệp trợ. Bản tọa chờ các ngươi chiến thắng trở về. Hướng theo đệ nhất minh tôn dứt tiếng, trong hư không ba phương hướng phân đừng xuất hiện rồi ba bóng người, hai nam một nữ. Nếu mà tần tinh ở đây, là có thể nhận ra trong đó kia người tướng mạo vô cùng tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi chính là thập tam minh tôn Tường Sóng. Một cái khác nam tử tướng mạo thô kịch, giữa chân mày có đến một khỏa con mắt màu đen, mặc dù đại đa số thời điểm đóng chặt, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ hơi mở ra. Mở ra chớp mắt, trong ánh mắt sẽ bắn ra vô số đạo vô hình quỷ bí chi khí, bao phủ tại bốn phương tám hướng. Tà minh hoang tộc chi chủ Thương Tà đứng tại giữa hai người là duy nhất nữ tử, trên mặt bao phủ một tầng sương mù màu đen, mặc dù cũng không nồng nặc, nhưng lại vừa vặn che ở nàng dung nhan. Nhưng mà hiển lộ tại bên ngoài thân thể chính là có lồi có lõm, dịu dàng hết sức. Thứ 9 minh tôn, lúc này đệ nhị minh tôn quanh người ngọc giản nổ tung số lượng đã đạt đến 16 cái. Mà hắn cũng trầm giọng mở miệng nói, chư vị nhất định phải nhớ, trận chiến này mục đích cũng không phải là giết người đoạt bảo, mà là phải mượn chư vị chi lực mở ra một đầu thông mệnh chi đường. Đương nhiên, nếu mà gặp được mệnh giới tiện tu, cũng không cần hạ thủ lưu tình, cứ yên tâm chém giết. Cần phải để bọn hắn biết rõ ai mới là cái thế giới này chủ nhân chân chính. Về phần các ngươi đánh chết mệnh tu sau đó lấy được tất cả, cũng không cần nộp lên, đều do ngươi nhóm mỗi người nắm giữ. Vâng, hiển nhiên, đệ nhị minh tôn câu nói này thâm đắc nhân tâm, đưa đến 10 vạn này minh tu hung thú phát ra âm thanh, vượt qua xa vừa mới bọn hắn đối với đệ nhất minh tôn đáp ứng. Đệ nhị minh tôn khẽ mỉm cười nói, được rồi, mọi người tiến hành chuẩn bị cuối cùng đi, mặt khác cũng không cần khẩn trương, buông lỏng một chút. Trận chiến này, đừng nhìn ta nhóm ít người, nhưng mà chư vị đều là các tộc chân chính tinh nhuệ, chúng ta nhất định hoàn toàn thắng lợi. Vào giờ phút này, tại đây đen nhèm khu vực bên trong, tụ tập minh tu số lượng, Nếu mà cùng thông minh chi lộ trước tụ tập minh tu so sánh, kém đâu chỉ gấp 10 lần. Nhưng đúng như đệ nhị minh tôn từng nói, tại đây đã tụ tập 3 vị minh tôn, 1 vị hoang chủ, lại thêm 10 vạn các tộc tinh nhuệ. Đây chiến lực thông thiên. Tại đệ nhị minh tôn dứt tiếng sau đó, mọi người cũng thật buông lỏng xuống. Thậm chí khoảng cách với nhau cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận, ầm ĩ. Ha ha, có cái gì thật khẩn trương. Mệnh tinh giới những sinh linh kia, sớm chết rồi, đâu chỉ đáng chết. Ta nghe nói, nếu là không có mệnh tinh giới, không có sinh linh, cũng liền không cần lại đi duy trì cái gì thăng bằng. Đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể mang toàn bộ sinh linh nô dịch, hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Nếu mà không phải cái chó má gì ngũ thần chi phong, chó đẻ giới bích, chúng ta sớm đã đem bọn hắn triệt để tóm thâu, nơi nào sẽ để bọn hắn thoi thóp thời gian dài như vậy. Đúng vậy, chỉ cần mở ra đây thông mệnh chi đường, vậy chúng ta minh tu liền có thể đánh thẳng một mạch. Cho dù dựa vào số lượng, cũng có thể tùy tiện san bằng mệnh tinh giới. Đối với rất nhiều minh tu nghị luận, thứ 9 minh tôn không thấy rõ phản ứng, nhưng mà từng sóng cùng thương tà trên mặt, nhưng đều là lộ ra điên cuồng sát ý. Đặc biệt là từng sóng sát ý bao phủ phía dưới, để cho hắn tấm kia tuấn mỹ mặt đều có vẻ có chút vặn vẹo, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Mà đệ nhị minh tôn nhìn đến quanh người đã bể nát 24 khối ngọc giản sau đó, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, thập tam, ngươi muốn làm gì, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà nếu mà hư truyền thất bại, ngươi hẳn biết hậu quả. Từng sóng lạnh lùng nói, yên tâm, ta phân rõ chủ yếu, huống chi Tần Tinh coi như ly khai, khẳng định cũng là đi trước thông minh chi lộ, không có khả năng tại đây tinh vận chi khư bên trong. Ít nhất lần này, ta là chạm không lên hắn. Bát bát bát, tựa ngay lúc này, đột nhiên lại là 3 tiếng nổ vang truyền ra, lại có 3 khối ngọc giản nổ tung, cửu đạo sợi tơ giao hội phía dưới, hội tụ thành một cái giao điểm. Đệ nhị minh tôn trong mắt hàn quang tăng vọt, đưa ra một chỉ, chút hướng về phía kia một chút, đồng thời bỗng nhiên lên giọng nói, chư vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? 10 vạn minh tu giống to lên, chuẩn bị xong. Đệ nhị minh tôn thân hình trong lúc bất chợt trở nên hơi ảo, tựa như hóa thành mặt nước, phản xạ ra từng đạo sóng gợn, nhẹ nhàng nói, bách hồn, hư chuyển, ngoặc kép. Cái gì là bách hồn hư chuyển? Tần Tinh chưa thấy qua đệ nhị minh tôn, cũng chưa nghe nói qua bách hồn hư chuyển chi thuật, nhưng mà Sở Dạ Thương câu nói sau cùng chính là cùng mình suy đoán không hẹn mà hợp. Minh tu quả nhiên muốn từ tinh vận chi khư tiến nhập mệnh tinh giới, ngươi cũng không biết bách hồn hư chuyển. Sở Dạ Thương kỳ quái nhìn thoáng qua Tần Tinh nói, chính là các ngươi tạo hồn tộc phần hồn chi tạo a. Tần Tinh trong đầu nhất thời xuất hiện liên quan tới phần hồn chi tạo công pháp. Phần hồn chi tạo chính là đem bản thân hồn chia ra vô số, tuy rằng loại này chia ra đến hồn cũng không có cùng bản tôn tương đồng tu vi, cũng không thể tu luyện thành phần thân, nhưng lại có thể dựa vào những này chia ra chi hồn thi triển ra một ít đặc biệt hồn kỹ. Bất quá, phần hồn chi tạo nhất tác dụng trọng yếu cũng không phải diễn hóa mà ra hồn kỹ, mà là chia ra đến hồn có thể bị đương đương là một chủng công cụ tiến nhập những sinh linh khác trong hồn, thậm chí thay vào đó. Cái này khiến Tần Tinh bất thình lình nghĩ tới mình ban đầu từ hồn nô trong tay thu được đoạt hồn chi thuật thời điểm, hồn nô nói qua Đoạt hồn thuật nếu mà phối hợp tạo hồn tộc một loại nào đó tạo hóa đến thi triển. Diệu dụng như vậy vô cùng. Có thể nói nghịch thiên cũng không quá đáng. Hiện tại Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ. Đây đoạt hồn chi thuật. Chính là phối hợp phần hồn chi tạo tu luyện. Phần hồn chi tạo nếu nắm giữ lớn như vậy uy lực. Muốn thu được độ khó tự nhiên cũng là cực lớn. 18 tạo hóa trong hàng thứ 2. Hơn nữa coi như thu được. Nghe nói có thể chia ra hồn số lượng. Cũng có giới hạn. Tối đa chỉ có thể đạt đến 999 cái. Không cách nào vượt quá. Mà phần hồn chi tạo. Nhưng cũng để cho Tần Tinh nhớ lại mình ban đầu bất diệt tinh hồn. Cũng ngay tại lúc này đã thu được tự do minh linh phân thân. Nguyên lai, bản thân cũng đồng dạng cũng sớm đã có được tạo hồn tộc đây một tạo hóa. Cái gọi là bách hồn hư chuyển, chính là hy sinh 99 cái chia ra chi hồn. Lấy 9 cái làm một tổ, tiến nhập sinh mệnh khác trong hồn. Ở đối phương tử vong thời khắc, những này chia ra chi hồn sẽ lặng lẽ tuôn trào, vô sắc vô hình ngưng tụ lại cùng nhau. Chỉ cần có 3 tổ, cũng chính là 27 chia ra chi hồn thành công ngưng tụ, thì có thể làm cho mình bản tôn chi hồn, mặc kệ không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, thay thế đây chia ra chi hồn, từ hư chuyển thật sự. Tần Tinh khẽ nhíu mày nói, ý ngươi là nói, đệ nhị minh tôn bản tôn sẽ xuất hiện ở nơi này. Không, không phải bản tôn, Sở Dạ Thương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi không xa xuất hiện nơi thứ ba hiện đầy vết nứt khu. Vực nói, thật giống như đồ gì khác, sao CVT, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.